Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 402, nghe nhiều nhìn nhiều hỏi nhiều. Chớ lộn xộn, Lưu Dịch Thành lần này ra xe rất thuận lợi, nói đúng ra là cùng xe thành Tây hỏa táng tràng, chủ yếu nghiệp vụ phạm vi cũng chính là tại thành Tây cái này một khối. Bọn hắn đi đón thi thể là một cái tự nhiên chết già lão gia tử 80, không có bệnh, không có đau nhức, bình tĩnh qua đời. Liền ngay cả Trần ca cũng nói lần này là khó được chuyện tốt. Người chết gia thuộc trả lại bọn hắn phong một cái 800 khối hồng bao. Bởi vì Lưu Dịch Thành tại chuyển thi thể quá trình bên trong giúp một chút, Trần ca rất lớn khí phân cho hắn 200. Mừng rỡ Lưu Dịch Thành mặt mày hớn hở, gia thuộc thường xuyên lại cho chỗ tốt, nhét khói nhét bao tiền lì xì cái gì, vì chính là để cho chúng ta hảo hảo đối đãi thi thể. Nhưng là vượt qua 1000 lời nói liền không thể cầm. Quá nhiều, đến lui về, cầm một nửa liền không sai biệt lắm. Đây là quy củ, tiếp lấy Trần ca lại đem ngày hôm qua Đinh Kiệt đã nói với hắn quy củ lại nói một lần, bất quá rõ ràng không có Đinh Kiệt trịnh trọng việc. Bạch ban lời nói kỳ thật quy củ không có nhiều như vậy. Nhưng là ca đêm liền khó nói. Ta cái này bạch ban lái xe tiền lương có thể còn không có ngươi cao đâu. Cầm nhiều tiền như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Đêm khuya ngươi thường xuyên mời dậy ngươi thay thế Tống Thúc. Hắn là chân chính tài xế lâu năm. Trần ca để Lưu Dịch Thành trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là khách khí với hắn nói đợi tháng sau phát tiền lương mời hắn ăn cơm. Trần ca cũng chỉ là cười cười, không có coi là thật. Dù sao hai người một cái bạch ban một cái ca đêm, thời gian bên trên đụng không đến một khối, người hữu tâm liền tốt. Trở lại hỏa táng tràng, Lưu Dịch Thành lại bang Trần ca đem lão gia tử thi thể đem đến Tấn Dụng cụ thất. Đợi ngày mai di thể thợ trang điểm cho hắn cách ăn mặc một tí, gia thuộc gặp qua hắn cuối cùng một mặt liền có thể hỏa táng. Trở lại phòng nghỉ, hai người nhìn nhìn thời gian đã tiếp cận 7 giờ. Trần ca chuẩn bị tan việc, ghi nhớ, nghe nhiều nhìn nhiều hỏi nhiều, chớ lộn xộn ha te. Đây là Trần ca trước khi tan việc nói với hắn câu nói sau cùng. Lưu Dịch Thành tự nhiên ghi ở trong lòng. Hắn liền muốn nghênh đón hắn làm là hỏa táng chàng ca đêm lái xe cái thứ nhất ca đêm. Mặc dù vẫn như cũ là cùng xe, nhưng hắn biết, cùng bạch ban khẳng định là hai chuyện khác nhau. 7 giờ đúng, phòng nghỉ đại cửa bị đẩy ra, một cái hoa dâu trắng 40-50 tuổi bộ dáng nam nhân đi đến. Ngài liền là Tống Thúc đi, ta là mới tới Lưu Dịch Thành. Ngài gọi ta Tiểu Lưu liền tốt. Chờ đối phương đến gần xem xét, Lưu Dịch Thành thấy rõ mặt của hắn, rất anh tuấn một cái đại thúc, nhưng là hắn mắt quầng thâm lại đặc biệt nặng, đơn giản cùng gấu trúc đồng dạng, phảng phất là ở quán internet chờ đợi 3 ngày 3 đêm không ngủ. Ánh mắt đều có chút mê mang, có chút lãnh mạc. Lưu Dịch Thành vốn dĩ là hẳn là một cái rất khó chào hỏi người. Đệ lên khói hắn cũng giống như không thấy được đồng dạng. Nhưng làm Tống Thúc nhìn thấy Lưu Dịch Thành thời điểm lại dị thường nhiệt tình. Dương Tĩnh đều híp lại thành một đầu mộng, cười lợi đều lộ ra. Tiểu Lưu a, ngươi có thể tính tới. Hắn kích động cầm Lưu Dịch Thành tay, cười nói, lời này ấy Lưu Dịch Thành thật không biết rõ làm như thế nào nhận. Công việc tốt như vậy, chính mình là đến thay thế Tống Thúc, Tống Thúc thế mà còn nhiệt tình như vậy, cái này khiến hắn có chút không biết làm thế nào. Làm sao chính mình không nghĩ là đến thay thế công việc tốt, ngược lại trước là tới đón bạn. Ha ha, tương đương Tống Thúc ngài hút thuốc, chỉ có thể dùng khói tới chặn lúng túng. Tống Thúc lúc này mới nhận lấy điếu thuốc điểm bên trên, hướng phòng nghỉ ghế sofa bên trên ngồi xuống. Lại bắt đầu nói với Lưu Dịch Thành lên ca đêm lái xe quy củ. Lần thứ 3, Lưu Dịch Thành cảm giác mình đều có chút chán nghe rồi. nhưng lại không tốt cự tuyệt Tống Thúc hảo ý. Cũng may Tống Thúc quy củ lại là so Đinh Kiệt cùng Trần Ca nói tới quy củ muốn nhỏ hơn gây nên một chút, để hắn không đến mức mệt dã rời. Ngoại trừ kia ba đầu bên ngoài, còn có mấy đầu hắn chưa từng nghe qua. Đột tử chết oan người. Tại vận thi quá trình bên trong tuyệt đối không có thể đụng thi thể trần trụi địa phương. Tốt nhất là ngay cả đóng thi thể bố cũng không thể lấy xuống. Nếu như thực sự muốn động thủ, nhất định phải mang bao tay hoặc là cách một tầng bố. Tại vận thi quá trình bên trong không thể để cho bất kỳ vật sống đi đụng vào thi thể. Đặc biệt là mèo, đêm khuya vận thi lúc, thi thể sau khi lên xe nhất định phải thùng xe tấm ngăn trực tiếp đóng lại. Vô luận phía sau có động tĩnh gì, đều không nên mở ra đến xem. Đương nhiên, nếu như có động tĩnh đến hỏa táng chàng cũng bị mở ra thùng xe. Trời trời sáng lại mở. Tống Thúc không nói một đầu, Lưu Dịch Thành trên người nổi da gà liền xuất hiện một tầng. Càng về sau da đầu của hắn đều là đay. Đây rốt cuộc là cái gì quy củ? Tựa hồ hoàn toàn là tại phòng ngừa phát sinh tiểu thuyết trên TV thi biến hoặc là nháo quỷ nha. Thật sẽ phát sinh à? Cuối cùng Tống Thúc hỏi một cái để Lưu Dịch Thành cực kỳ lúng túng vấn đề. Tương đương người vẫn là đồng tử à? Mặc dù xấu hổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Vậy là tốt rồi, một khi phát sinh cái gì ngươi không thể nào hiểu được sự tình. Trực tiếp đi tiểu đỗi đi lên, không gì kiêng kỵ. Lưu Dịch Thành thật có chút hoài nghi cái này Tống Thúc có phải hay không linh dị tiểu thuyết say. Mê công việc, này làm sao càng nói càng thái quá. Nhưng đối phương là lão sư phó, hắn không tốt làm trái lại. Dù sao ngày mai hắn muốn đi, liền làm cùng hắn một đêm khuya hống hắn mở. Triệu, Tâm a, Tống Thúc, ngươi làm tốt tốt vì cái gì bỗng nhiên muốn từ trước đây? Lưu Dịch Thành nhịn không được hỏi một vấn đề như vậy. 15.000 tiền lương, nhẹ nhõm nhàn nhã công việc. Đây không phải rất nhiều người đều cầu còn không được công việc a. Vì cái gì cái này Tống Thúc lại phảng phất là nóng nảy muốn đi đây? Nhìn thấy Tống Thúc hai cái to lớn mắt quầng thâm, hắn không khỏi lên chút lòng nghi ngờ. Nghe được Lưu Dịch Thành vấn đề Tống Thúc có chút hoảng hốt. Mãnh liệt một điếu thuốc, tựa hồ tại do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng, chỉ là có chút cá nhân nguyên nhân. Trong nhà lão bà tử tổng cảm giác tại cái này hỏa táng chàng làm hối khí. Để cho ta tranh thủ thời gian từ trước đổi một công việc. Không từ trước nàng liền cùng ta một khóc hai nháo ba treo ngược. Không phải sao, huyên náo ta mấy ngày đều ngủ không ngon. Mắt quầng thâm đều đi ra bầy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.